Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2790, tự bạo đạo quả. Góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, kiếm giới người bay nhanh trong chốc lát, thấy không có La Sát tộc đuổi giết tiến đến, mới giãn nhẹ một hơi, phục dụng chút ít linh đan tiên dược, tại chỗ nghỉ ngơi. Quả nhiên, Công Tôn Vũ khẽ cười nói, tại trong rừng rậm, La Sát tộc có chỗ cố kỵ. Thân pháp gặp đụng phải hạn chế, cho nên mới không dám tiếp tục đuổi giết, chỉ có thể buông tha cho. Nếu là tiến vào rừng rậm, bọn này La Sát tộc nhất định sẽ lưu lại mấy cỗ thi thể. Lệ Huyết lạnh lùng nói, Vương Động thấy Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết không việc gì, mới vỗ lồng ngực, lòng còn sợ hãi nói, vừa mới làm ta sợ muốn chết. May mắn phong chủ cùng Bắc Minh sư muội không có việc gì. Nếu không, chúng ta thật sự là tội không thể thứ cho. Thái Lai Kiếm Tiên cũng nói. May mắn Lâm sư tỷ kịp thời ra tay. Đem cái kia La Sát nữ quỷ trọng thương. Bằng không, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tô Tử Mặc cũng không có làm nhiều giải thích. Quay người nhìn về phía Lâm Tầm Chân. Hơi hơi chắp tay nói. Đa tạ Lâm đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Hắn mặc dù là kiếm phong thứ 9 phong chủ, nhưng đối mặt Lâm Tầm Chân, Vương Động cùng cấp bậc tu sĩ, chưa bao giờ bày cái gì cái giá, phần lớn đều lấy đạo hữu tương xứng. Lâm Tầm Chân nhẹ gật đầu, ngã xuống cũng không nói gì, chỉ bất quá trong lòng của nàng còn là cảm giác có chút kỳ quái. Lại nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người một bên nghỉ ngơi, một bên nói chuyện phiếm, trao đổi vừa mới chém giết đại chiến tâm đắc. Lâm Tầm Chân trợn nhìn Tô Tử Mặc liếc, nhìn như tùy ý mà hỏi. Tô Phong chủ cảm giác rất nhạy cảm, sớm một hồi lâu liền phát hiện đám kia La Sát tộc rồi. Trên thực tế, Lâm Tầm Chân rất sớm liền chú ý tới Tô Tử Mặc rồi. Lúc ban đầu nghe nói Tô Tử Mặc trở thành kiếm phong thứ 9 phong chủ thời điểm, trong lòng của nàng cũng có chút không phục. Nhưng khi nàng tiến về trước kiếm phong thứ 9, cảm ngộ qua một lần táng kiếm chi đạo, mới ý thức tới loại kiếm đạo này đáng sợ. Có thể sáng tạo ra loại kiếm đạo này người tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc quanh năm bế quan, du rú trong nhà, hai người cũng không có cơ hội gì tiếp xúc cùng giai tu sĩ ở bên trong. Lâm Tầm Chân duy nhất nhìn không thấu người chính là Tô Tử Mặc. Vừa mới câu nói kia, nàng cũng là đang thử dò xét. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, Tô Tử Mặc chẳng qua là thiên nhân kỳ tu vi, làm sao có thể so với nàng vẫn sớm một bước phát hiện La Sát quỷ động tĩnh. Nói Vương Động, Công Tôn Vũ đám người cũng nhao nhao kịp phản ứng. Công Tôn Vũ có chút xấu hổ, ngượng ngập cười một tiếng, nói, phong chủ, ta vừa mới còn tưởng rằng là ngươi quá khẩn trương, không nghĩ tới thực bị ngươi nói trúng rồi. Tô Tử Mặc cười mà không nói, cũng không nói gì. Đương nhiên, trong 8 người, như là Trầm Việt, Lệ Huyết đám người đối với cái này vẫn là không cho là đúng. Đầu cho rằng Tô Tử Mặc thuận miệng vừa nói. Trùng hợp đoán đúng rồi. Đại chiến về sau, nhiều người trầm tĩnh lại. Một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm. Hào hứng bừng bừng, có chút phấn khởi. Tô Tử Mặc yên lặng ngồi tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, lấy thủ đoạn của hắn, vừa mới tuyệt đối có thể giết chết vị kia La Sát tộc thống lĩnh. Thậm chí giết chết đám kia La Sát tộc đều không phải là cái gì việc khó. Chỉ bất quá, tại tà ma chi địa ở bên trong, đột nhiên chứng kiến La Sát tộc, lại để cho hắn liên tưởng đến một thân những chuyện khác, cho nên mới có chút hoảng thần. Mà khi vị kia La Sát tộc nữ thống lĩnh đối với hắn xuất thủ sát na, hắn vốn định đem tại chỗ đánh chết, nhưng ngay tại song phương giao thủ sát na, nhìn qua đối phương đôi mắt cùng khuôn mặt, trong đầu của hắn Đột nhiên hồi tưởng lại một vị thiên hoàng cố nhân, Ngọc La Sát cùng hắn, không tính là có giao tình sâu đậm, nhưng là tính từng có một thân nhân quả. Ngọc La Sát thần phục với võ đạo bản tôn, về sau khôi phục thân tự do, cũng thủy chung không có phản bội qua hắn. Hơn nữa tại nàng thống lĩnh La Sát tộc về sau, chưa bao giờ cùng nhân tộc phát sinh qua tranh đấu xung đột. Chỉ này một chút, chính là lớn lao công đức. Hồi tưởng lại Ngọc La Sát, Tô Tử Mặc sẽ không hạ sát thủ. Vị kia La Sát tộc nữ thống lĩnh bị Lâm Tầm Chân trọng thương chạy trốn, hắn cũng không có ra tay ngăn trở. Sư tôn nhớ tới Ngọc La Sát rồi hả? Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Tuyết thanh âm đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Cũng chỉ có Bắc Minh Tuyết có thể đại khái đoán ra một thân Tô Tử Mặc tâm tư. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, không nghĩ tới, La Sát tộc tại thượng giới, vậy mà biến thành tà ma tội linh. Ngọc La Sát phi thăng đến thượng giới, chỉ sợ sinh tồn gặp càng thêm gian nan, thậm chí có khả năng ở nơi này tà ma chiến trường trong. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn có lẽ bắt lấy một vị La Sát tộc, cẩn thận hỏi thăm một phen. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm, lại lần nữa đứng dậy chạy đi. Chỗ này rừng rậm u ám thâm sâu, vô số che trời cổ thụ như rừng ngăn cản lấy ánh mắt, đã liền thần thức phạm vi đều đã bị trở ngại cực lớn. Người một đường đi về phía trước, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có người dưới chân đạp đoạn lá mục cành khô mới có thể ngẫu nhiên phát ra chút ít âm thanh, lộ ra âm trầm quỷ dị. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nghiêng phía trước một cây cổ thụ. Cái kia gốc cổ thụ sinh trưởng trong bóng đêm, cùng chung quanh mặt khác cây cối không có gì khác nhau. Nhưng Tô Tử Mặc linh giác quá cường đại, hắn có thể phát giác được, bên kia cất giấu một người, cùng cái kia gốc cổ thụ hầu như hòa làm một thể. Tô Tử Mặc không có trước tiên ra tay, bởi vì giấu ở bên kia sinh linh thực sự không phải là cái gì tà ma, mà là cùng bọn họ giống như đúc nhân tộc, chỉ bất quá người này bên hông không có phụng thiên lệnh bài. Nhưng vào lúc này, đi tại phía trước nhất Lâm Tầm Chân dừng bước lại. Nàng không có ra tay, mà là quay đầu nhìn về Tô Tử Mặc phương hướng nhìn thoáng qua. Mới rút ra sau lưng tiên kiếm, hướng lấy cái kia gốc cổ thụ vung kiếm chém. Cái kia gốc cổ thụ lên tiếng mà đoạn, phốc suy. Không chỉ như vậy, cổ thụ cắt thành hai đoạn, vẫn quỷ dị phun ra da màu đỏ tươi máu tươi, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người thấy Lâm Tầm Chân đột nhiên dừng bước lại, cũng đã ý thức được không đúng. Đương Lâm Tầm Chân đem cổ thụ chặt đứt thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, bên kia trong bóng tối rõ ràng cất giấu một người. Người này toàn thân vận hắc y, ngã xuống trong vũng máu, thân hình bị Lâm Tầm Chân tiên kiếm chém thành hai đoạn. Kinh khủng kiếm khí sớm đã dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, thậm chí là thức hài. Hắn đạo quả lên đều trải rộng vết kiếm. Cái này nam tử áo đen chẳng qua là Không Minh Kỳ chân tiên, mặc dù chẳng qua là Lâm Tầm Chân tiện tay một kiếm, hắn cũng ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá, nam tử áo đen từ đầu đến cuối đều là một tiếng không cổ họng. Mặc dù bị Lâm Tầm Chân chặt đứt thân hình, trên mặt cũng không có toát ra cái gì vẻ thống khổ, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Tô Tử Mặc đám người. Lâm Tầm Chân mang theo tích huyết chưa thấm tiên kiếm, dạo bước đi tới nơi này vị nam tử áo đen bên người. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững, các ngươi đều chết ở chỗ này. Nam tử áo đen đột nhiên mở miệng, lời còn chưa dứt, nam tử áo đen mi tâm đột nhiên tách ra một đoàn sáng chói hừng hực hào quang, tản ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Đã liền Tô Tử Mặc đều trong lòng dùng mình. Cái này nam tử áo đen càng như thế dứt khoát. Muốn tự bạo đạo quả. Lợi dụng đạo quả vỡ vụn diễn sinh ra lực lượng kinh khủng. Kéo Lâm Tầm chân đệm lưng. Phải biết rằng, tại động hư kỳ đỉnh cao, đạo quả bạo liệt về sau, có khả năng đánh thủng hư không? Diễn sinh ra động thiên, mặc dù chỉ là không minh kỳ đạo quả, nhưng một khi bạo tạc nổ tung, cũng sẽ diễn sinh ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. O-O-N-G, Lâm Tầm chân trong tay tiên kiếm khẽ run lên. Một vòng kiếm quang chui vào nam tử áo đen mi tâm. Trong nháy mắt đem nguyên thần xuyên thủng. Nam tử áo đen thân tử đạo tiêu. Chỗ mi tâm cái kia xóa sạch vầng sáng. Cũng tùy theo ảm đạm xuống. Lâm Tầm chân tựa hồ sớm có đoán trước. Căn bản chưa cho hắn tự bạo đạo quả cơ hội. Cách chương.